Chương 2919, Long Đằng Chi Thương, 4, cầu phiếu phiếu. Long Đằng bao che Tiêu Diêu thất ma, mặc cho quân Mộ Nhan giết ta tiết ra con cháu, định quốc hầu tàn sát Long Đằng, là tại thay trời hành đạo, vì ta tiết ra báo thủ. Ta từ bên cạnh hiệp trợ, có lỗi gì Lam Phong cùng Tô Khuynh Linh nhất thời nghẹn lời. Chỉ vì quân Mộ Nhan giết Tiết Hoài Nghĩa cùng Tiết Hoài Lục hai cái này tiết ra người thừa kế tin tức, sớm đã truyền mọi người đều biết. Tiết gia lão tổ đối quân Mộ Nhan kia cắn răng nghiến lợi thống hận, có thể nghĩ. Trời Mạc phủ trưởng môn Hứa Cản Khôn khu nở dê yếu ớt nói, Tiêu Diêu thất ma tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trên đả thương ta duy nhất tôn nhi Hứa Nghệ, dẫn đến hắn trở lại Trời Mạc phủ sau nội thương tái phát, bạo thể mà chết. Long Đằng bao che tà ma, trợ trụ vi ngược, định quốc hầu cử động lần này chính là thay trời hành đạo, dương ta chính đạo chi uy. Làm sai chỗ nào Miêu Việt hì hì cười một tiếng. Cú nở dê ở phía dưới nói, trước định quốc hầu thế tử Sở Thiên Hữu, ngỗ nghịch bất hiếu, giết cha phản tổ, là thiên địa khó chứa tội nhân. Ai ngờ ngay cả dạng này tiểu xuất sinh Long Đằng đều muốn bao che, còn phách lối tuyên bố, định quốc hầu có bản lĩnh liền đem toàn bộ Long Đằng đều bắt lại. Hi hi, bây giờ hầu ra không phải là đến thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi sao? Miêu Việt một bên nói, một bên con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía trên quảng trường tu sĩ. Chư vị nói, giống Long Đằng bực này tàng ô nạp cấu chi địa, có tư cách gì trở thành thiên hạ học phủ thánh địa định quốc hầu đồ sát bọn hắn, thay các ngươi thanh trừ bại hoại, chẳng lẽ không nên là để người vui mừng khôn xiết điều thú vị sao? Hì hì ha ha, trên quảng trường lâm vào như chết tĩnh lặng. Rất nhiều người đều biết sự tình không phải như vậy. Long Đằng học sinh cùng đạo sư phần lớn là vô tội. Dạng này không khác biệt đồ sát. Sao có thể để người vui mừng khôn xiết đâu, sao có thể nói là đi chính nghĩa sự tình đâu? Huống chi, Tiêu Diêu thất tử, Sở Thiên Hữu, đều là thần tượng thành các tu sĩ nghe nhiều nên thuộc. Những người này thật sẽ là phát rồ tà ma sao? Nhưng dù là trong lòng tức giận nữa, lại chất vấn, đối mặt Sở Tân Viêm cường quyền, bọn hắn căn bản cũng không dám phản bác. Lam Phong cùng Tô Khuynh Linh hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Nhất là Lam Phong. Lúc này trong lòng giống như lật lên sóng biển ngập trời, đã sợ hãi lại hối hận. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, định quốc hầu phủ thực lực vờ ơ y ma khuyết trường to lớn như thế. Hợp Hạp Tông, Trời Mạc phủ, Thiết Gia, tất cả đều thành hắn nanh bớt. Liền ngay cả Miêu Việt, Thiết Minh Lãng cùng Hứa Cản Khôn cái này ba người độ kiếp đại năng, vậy mà đều nghe hắn hiệu lệnh. Nếu là đợi thêm hắn hôm nay đổ Long Đằng học viện, giết Khổng Nguyên Cửu. Kia Sở Tân Viêm dạ tâm, liền càng là rốt cuộc không người có thể ngăn chặn. Thế nhưng là, dù là hắn lại lòng nóng như lửa đốt lại có thể làm sao bây giờ đâu, đừng nói hắn cùng Tô Khuynh Linh vội vàng đến đây, căn bản cũng không có triệu hoán độ kiếp lao tổ. Dù là Lam Thị Hoàng tộc cùng Tô gia độ kiếp lao tổ đều chạy đến, cũng chưa hẳn là Sở Tân Viêm đối thủ. Bọn hắn trừ trơ mắt nhìn xem Long Đằng lâm vào tuyệt cảnh, cái gì khác đều không làm được. Khổng Nguyên Cửu nhìn qua bị ngăn ở thần tượng thành ngoại Tô Khuynh Linh cùng Lam Phong, trong mắt còn sót lại quang mang một chút xíu dập tắt. Đây là hắn không tiếc đồng quy vu tận, nguyên thần hao tổn mới xông mở kết giới, phát ra cầu cứu. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Tân Viêm vợ ơ y ma sớm đã sắp xếp xong xuôi chuẩn bị ở sau. Long Đằng lúc này tựa như là bị đặt tại giao thất hạ thịt cá, không còn có hy vọng sinh tồn. Hắn biết, Long Đằng xong. Hắn Khổng Nguyên Cửu hôm nay cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Tân Viêm nhìn xem Khổng Nguyên Cửu biểu lộ, nhẹ nhàng cười cười, thế nào, Khổng trưởng lão hiện tại đáng chết tâm a? Suy nghĩ một chút Long Đằng cái này ngàn vạn cái nhân mạng, chẳng lẽ còn so ra kém một cái Diệp Lương thần hành tung sao? Ba tiểu khả ái nhóm đừng tức giận, bọn hắn sẽ có báo ứng, tin tưởng a tử chương này xong.